Cò sư Lâm Linh kia dưới trướng điều tra, rất rõ ràng có thể đem sự kiện vài tên nhân vật ly kỳ chết đi kia còn có bản thân liên hệ lại, chữ án năm đó tuyên uy tướng quân phủ phản quốc, Hạ Hầu rất rõ ràng kết mình ở trong thành Trường liền chỉ có án Yến Cảnh Đồ thôn. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói, mấy năm nay ta đã giết quá nhiều người trên thế giới này, người muốn giết ta báo thù càng nhiều, vị thập tam tiên sinh kia đến tột cùng thực có mối hận cũ với ta hay không, vốn đã không phải chuyện quá quan trọng, bệ hạ cùng thần điện đều vui nhìn thấy ta bình yên về già, nhất là thư viện đã tỏ thái độ, trên thế giới này còn có ai dám tới giết ta, sẽ không ai muốn có loại biến số này tồn tại. Cốc Khê nhớ tới lúc đón đối phương vào vườn phía sau lưng cảm nhận được ánh mắt như mũi nhọn trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu sau đó thấp giọng nói. Vậy thập tam tiên sinh có cổ quái ít nhất nên tra một chút. Hạ Hầu khẽ chào phúng nhìn hắn một cách hỏi. Nếu tra được hắn là người kia lại có thể như thế nào? Cốc Khê nói, cho dù triều đình sẽ không quản chuyện này nhưng luôn có cách giải quyết được. Vẻ mặt Hạ Hầu hờ hững nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì hắn nữa, nếu sư đệ nghĩ ở trong phòng đối thoại với đại sư huynh, Ninh Khuyết đi về phía ngoài tướng quân phủ, ở chỗ cửa nét gặp Sơn Sơn cho đại hắc mã ăn xong, liền mời nàng rời phủ ở trong thành Thố Dương đi dạo chút. Mùa đông thành Thổ Dương gió lạnh như đao, dân chúng lúc trước xem náo nhiệt sớm đều trở về nhà, trên đường trừ đường kỵ tuần tra, là rất khó nhìn thấy bóng người, thực không có gì đáng đi dạo, chăng qua nam nữ trẻ tuổi đi dạo phố càng nhiều không ở đi dạo phố, mà là ở chỗ đi dạo cùng ai, cho nên tâm tình Ninh Khuyết cùng Sơn Sơn trái lại không tồi. Wanda Ver, cách chương.